Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chứng cứ vô cùng xác thực. Đi qua một phen cặn kẽ hỏi thăm sau, nhà dịch phát hiện, Định Vân trong phường, tất cả mọi người lời khai đều không có sai biệt, Lý Dật không có đánh người, Nguyệt Nhi cũng không đánh người, ngược lại là bên cạnh. Còn chưa kịp thu thập, đã bị người đập hư bàn băng ghế. Đại gia toàn bộ đều miệng nhiều người sói chảy vàng mà nói. Là Vương Thiên Ninh nhà người hầu cố ý ném hỏng. Hơn nữa, Vương Thiên Ninh đám người trước đó, còn ý đồ cưỡng ép bức bách Lục La cô nương cùng với bọn hắn uống rượu. Thậm chí, Vương Thiên Ninh còn trước mặt mọi người sai người phá tiệm. Nhà dịch đột nhiên phát hiện, Định Vân trong phường lời khai, cùng Vương Thiên Ninh đám người cáo trạng từ, hoàn toàn liền là hai loại, hoàn toàn tương phản mà nói, để cho an toàn, nhà dịch nhường Định Vân trong phường đám người, phân đừng ký tên, vẽ lên, sau đó hắn cái này mới thả miệng khí, đi tới Lý Dật trước người, phò mã, hạ quan đã trải qua hỏi rõ, nhà dịch đối Lý Dật ôm quyền thi lễ. Việc này, thuần túy là Vương Thiên Ninh đám người cố ý oan uổng phò mã. Hạ quan lần này trở về, chi tiết địa hồi bẩm biệt giá. Ân, Lý Dật gật gật đầu, nhìn về phía nha dịch đồng thời, lại nhắc nhở một tiếng đạo. Đúng rồi, đợi loại này, vô duyên vô cớ oan uổng ta người, tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha, nên dựa theo đường luật tới xử lý. Dừng một chút, Lý Dật cười đạo, làm phiền ngươi trở về sau, chuyển cáo biệt giá một tiếng, ta Lý Bá An sẽ hướng bọn hắn bảo trì tác phải bồi thường yêu cầu. Yên tâm đi, phò mã, nhà dịch nghiêm túc một chút đầu, nghĩa chính ngôn từ mà ra tiếng đạo, biệt giá phá án, luôn luôn đều là theo lẽ công bằng làm, tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt. Cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì người xấu. Nhưng nghe nhà dịch như thế mà nói, Lý Dật lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Vậy liền làm phiền ngươi. Nghe xong Lý Dật lời này, nhà dịch trong lòng tức khắc có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn tranh thủ thời gian ôm quyền, đáp lễ lại, phò mã, ngài khách khí, đây đều là hạ quan ứng tận tụy trách. Vậy hạ quan liền không quấy rầy phò mã, xin cáo từ trước. Tốt, Lý Dật gật đầu cười một tiếng, nhà dịch về lấy cười một tiếng, sau đó bật người quay người ra Định Vân phường, trực tiếp về Ung Châu phủ. Cũng đúng, Định Vân trong phường đám người nhìn thấy Lý Dật cùng nhà dịch lần này đối thoại sau đó, bọn hắn đột nhiên phát giác bản thân tựa như là làm một chuyện tốt. Tựa hồ mở mắt nói lời bịa đặt, có thời điểm, kỳ thật cũng không sai a. Chư vị đồng liêu, chúng ta hiện tại trở về đem làm phủ đi thôi. Sự tình còn không có xong xuôi, có thể trì hoãn không được. Lý Dật đứng dậy, nhìn về phía Diêm Lập Bản đám người. Đó là tự nhiên, phò mã, Diêm Lập Bản đám người lúc này nhếch miệng cười một tiếng. Bật người đứng dậy theo. Đi cùng Lý Dật một nói ra Định Vân phường, thẳng đến đem làm phủ mà về, thẳng đến Lý Dật đám người bóng người đã trải qua biến mất ở Định Vân phường bên ngoài, Hoàng trưởng quỹ đám người lúc này mới mãnh liệt địa hoàn hồn tới. Mọi người tại chỗ cùng Hoàng trưởng quỹ đám người lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó liền cười lên ha hả. Chúng ta vừa rồi bằng chứng, có phải hay không trong lúc vô tình làm một chuyện tốt? Không sai, khẳng định là đại hảo sự a. Xác thực như thế, Vương Thiên Ninh bọn hắn đám này thế gia đại tộc ăn chơi thiếu gia, trong ngày thường không có việc gì, liền biết rõ chèn ép chúng ta dân chúng. Lần này, nhất định chính là trừng phạt đúng tội. Ha ha, nhân huynh lời ấy không sai, thật sự là đại khoái lòng người a. Ha ha, Định Vân trong phường đám người lẫn nhau đối mặt mà cười. mặt mũi tràn đầy vẻ vui thích bộc lộ. Bọn hắn cũng không sợ. Cái này bằng chứng không dùng được. Dù sao vừa rồi, bọn hắn thế nhưng là chính tay nghe được. Lý Dật cùng nha dịch trong lúc đó đối thoại. Tựa hồ, ngoại trừ muốn trị bọn hắn tội bên ngoài, Lý Dật còn muốn hướng bọn hắn đòi hỏi bồi thường. Bọn hắn đều biết rõ. Một khi Lý Dật nói lời này, cái kia Vương Thiên Ninh đám người nhất định sẽ xuất huyết nhiều. Cũng đúng trên đài ngốc đứng Lục La. Mắt thấy Lý Dật dẫn người quay người liền rời đi. Căn bản không có phản ứng nàng. Lục La trong lòng có chút phát tiết khí. Thế nhưng là, làm trong nội tâm nàng vừa nghĩ tới. Lý Dật cái kia, phản phác quy chân, cầm kỹ sau đó. Nguyên bản còn có chút thất lạc tâm tình. Nháy mắt liền sục sôi lên. Hoàng trưởng quỹ, Lục La nhìn về phía bên người không xa Hoàng trưởng quỹ. Thanh âm có chút trần chờ hỏi đạo, ngươi có thể nói cho Lục La, ta có thể đi nơi nào công tử sao? Ếch, trên mặt, nguyên bản còn mang theo tiếu dung Hoàng trưởng quỹ, nhưng nghe Lục La lời này nói tới, trong lòng tức khắc liền một trận buồn bực, xuất phát từ hảo tâm. Hoàng trưởng quỹ hỏi nàng, Lục La cô nương, ngươi thật sự quyết định, muốn bái phò mã vi sư sao? Ân. Lục La một mặt kiên quyết gật đầu, cắn trước cửa hai hàng hàm răng nhỏ, chân thành nói, Lục La trong lòng quyết định, đời này, ta nhất định muốn bái công tử vi sư. Ngoặc kép, Hoàng trưởng quỹ tức khắc có chút không nói gì, mà Định Vân trong phường đám người, nhưng nghe đến Lục La lời này sau đó, bọn hắn cũng tìm không thấy lời khuyên Lục La, bọn hắn liền chưa thấy qua. Có cái nào một cái tiểu nữ tử sẽ hướng Lục La như vậy quyết tuyệt. Hơn nữa Lục La thân phận cũng nhường trong lòng bọn họ một trận hiếu kỳ. Lục La cô nương, một tên tuổi lớn hơn lão giả bất đắc dĩ địa hít khẩu khí, nhìn về phía Lục La đồng thời lên tiếng khuyên giải đạo, phò mã vừa rồi không phải cùng ngươi nói sao? Ngươi chỉ cần dựa theo hắn dạy cho ngươi phương pháp đàn tấu. Cầm kỹ nhất định sẽ càng hơn một bậc. Ngươi cần gì phải cố chấp như thế đây? Đúng vậy a, Lục La cô nương. Một tên khác nam tử nhìn thấy. Cũng đi theo ra khỏi tiếng khuyên giải đạo. Ta xem ngươi cầm kỹ lợi hại như thế. Khẳng định cũng không phải bình thường người. Phò mã hắn hiện tại. Phải bận rộn lấy tu kiến thư viện. Chắc chắn, phò mã khẳng định không dành phản ứng ngươi. Xác thực như thế, Hoàng trưởng quỹ gặp bọn hắn vừa nói như thế. Hít thật sâu một hơi khí. Nói ra, Lục La cô nương, bọn hắn nói không sai. Phò mã hiện tại khẳng định không nhàn rỗi. Ngươi cái này sự tình, có chút khó làm. A, nghe đám người lời này sau đó, Lục La trong lòng. Vừa rồi suy nghĩ minh bạch một số. Thế nhưng là, còn không qua bao lâu, nàng hai mắt liền nháy mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy nhảy cẫng địa nhìn về phía Hoàng trưởng quỹ. Lục La lên tiếng hỏi đạo, Hoàng trưởng quỹ, vậy ngươi có thể nói cho ta có thể đi nơi nào công tử mới tốt? Chúng ta hắn có rảnh rỗi, lại đi tìm hắn cũng được. Ngoặc kép, Hoàng trưởng quỹ cùng đám người, nháy mắt không nói gì. Bọn hắn phát hiện, Lục La hiện tại, đã là con rùa ăn đòn cân sát tâm. Nhất định phải nhận Lý Dật làm sư không thể. Ai, bất đắc dĩ địa dung lắc lắc đầu. Hoàng trưởng quỹ nghiêm túc nghĩ nghĩ. Thuận miệng nói ra, Lục La cô nương, người không ngại có thể đi Túy Tiên lâu đụng chút vận khí. Nơi đó cũng có mấy cái nữ tử đánh khúc. Nói không chừng phò mã sẽ đi Túy Tiên lâu. Túy Tiên lâu, Lục La nghe được có chút buồn bực, nháy mấy lần mắt, kinh ngạc đạo, trưởng quỹ, cái kia Túy Tiên lâu công tử thường xuyên hay sao? Ha ha, Hoàng trưởng quỹ sắc mặt hơi khổ địa cười đạo, phò mã cũng không thường. Thế nhưng Túy Tiên lâu sau lưng lão bản là phò mã bên người đi theo cô nương kia. Ân, Nhiều tạ ơn trưởng quỹ. Vậy ta hiện tại liền đi Túy Tiên lâu. Lục La nghe xong Hoàng trưởng quỹ lời này, tức khắc hiểu rõ hiểu tới. Xong Hoàng trưởng quỹ hạ thấp người thi lễ sau đó, liền cáo từ. Không qua bao lâu, Lục La bóng hình xinh đẹp, liền biến mất ở Định Vân trong phường. Hoàng trưởng quỹ cùng Định Vân trong phường đám người, nhìn thấy cảnh tượng này sau đó, đều là không thể làm gì địa lắc lắc đầu cười một tiếng. Tại bọn hắn nhìn đến, Lục La cô nương này, thật sự là quá câu chấp. Ung Ngâu phủ nha, trong đại điện, giờ phút này, Dương Cung Nhân đang vùi đầu lật xem hồ sơ. May mắn bây giờ Đường Quốc, phạm tội nhân không nhiều. Hắn rất nhanh hắn liền lật xem xong rồi. Vương Thiên Ninh, Trịnh Thư Kiệt đám người, vẫn luôn đứng trong điện, yên tĩnh địa chờ đợi nha dịch mang về tin tức. Cứ việc trước đó, tại Định Vân trong phường, Lý Dật không biết xấu hổ địa mở mắt nói lời bịa đặt. Nhưng bọn hắn cũng không tin. Tại Dương Cung Nhân trước mặt, Lý Dật còn dám nói láo. Hơn nữa, Dương Cung Nhân còn dám lung tung phán án kiện hay sao? Nửa chén trà nhỏ thời gian, rất nhanh liền qua đi. Nha dịch đã trải qua từ ngoài cửa đi đến. Chỉ bất quá, khi hắn tiến đại điện, lại nhìn hướng Vương Thiên Ninh đám người thời điểm, nha dịch trên mặt lại là lóe qua một vòng chán ghét. Cái kia ánh mắt bên trong thậm chí còn lộ ra một vẻ cười lạnh. Vương Thiên Ninh đám người thấy vậy cũng không có phản ứng đến hắn, bởi vì mọi thứ đều muốn dùng chứng căn cứ nói chuyện. Biệt giá, hạ quan đã đem lời khai toàn bộ đều mang tới, mời biệt giá xem qua. Trong lúc nói chuyện, nha dịch liền đem trong tay lời khai trình cho Dương Cung Nhân. Ân, Dương Cung Nhân gật gật đầu. Sau khi nhận lấy, liền lật ra lời khai xem xét. Có thể Vương Thiên Ninh đám người nhìn thấy, trong lòng lại là tức khắc liền cảm thấy không lành. Bọn hắn nguyên bản coi là nha dịch đi Định Vân Phường, nhất định sẽ đem Định Vân Phường người, thậm chí là Lý Dật cũng cùng đi Ung Châu Phủ. Có thể nha dịch cũng không có dựa theo bọn hắn tưởng tượng trung kế cắt tới làm. Hắn chỉ là mang đến từng chương lời khai. Trước đó tại Định Vân Phường, Định Vân trong phường đám người đều dám ngay trước bọn hắn mặt nói lời bịa đặt. Hiện tại chỉ có lời khai ở đây, chuyện này tất nhiên sẽ đối bọn hắn bất lợi. Nghĩ đến đây, Vương Thiên Ninh bật người ôm quyền thi lễ, chủ động thỉnh cầu đạo, biệt giá, thảo dân thỉnh nguyện, nên đem Lý Bá An đám người cùng một chỗ mang đến. Chúng ta làm đối mặt chất, cái này bằng chứng không thể tin. Đúng là như thế, biệt giá, Trịnh Thư Kiệt đám người, cũng đi theo bật người lên tiếng, thảo dân mấy người cũng thỉnh cầu, nên đem Lý Bá An cũng mang đến. Toàn bộ đều cho bản quan im miệng. Bản quan nhường các ngươi lên tiếng sao? Dương Cung Nhân ngột địa trừng mắt trừng một cái, lên tiếng mắng to, nháy mắt liền dọa được bọn hắn. Toàn bộ đều ngoan ngoãn địa ngậm miệng lại. Hiện bây giờ, Lý Dật đang bận rộn viết thư viện. Vương Thiên Ninh người vì sao muốn làm như thế? Dương Cung Nhân trong lòng, nơi nào còn có thể không minh bạch? Bọn hắn làm như thế, đơn giản liền là muốn tận lực trì hoãn thời gian, nhường Lý Dật không thể an tâm kiến tạo thư viện mà thôi. Dương Cung Nhân mới sẽ không như thế ngốc, kiến tạo thư viện chuyện này, hắn cũng biết rõ, cái này đối với Đường Quốc bách tính tới nói, quả thực là một kiện không thể đoán chừng đại sự. Lại nói, Lý Dật sẽ ở loại này thời điểm, lung tung, vô cớ động người. Dương Cung Nhân mới có thể không tin. Đợi xem xong rồi nha dịch lấy ra lời khai sau đó, Dương Cung Nhân trong lòng càng thêm sâu hơn cái này cái kiến giải. Đột nhiên Dương Cung Nhân khép lại lời khai, đồng thời đem kinh đường gỗ mãnh liệt địa vỗ một cái, phát ra một đạo dọa người vang lên. Vương Thiên Ninh đám người nháy mắt liền bị cái này đạo giật mình vang dọa đến tâm thần khẽ giật mình, ngươi chờ hiện tại, còn có lời nào có thể nói? Dương Cung Nhân híp mắt, nhìn chăm chú về phía Vương Thiên Ninh đám người. Hiện bây giờ, chứng cứ vô cùng xác thực. Khẩu cung bên trên, cũng nhất trí nói, là các ngươi, cố ý tại Định Vân phường nháo sự, còn sai người động thủ, đập Định Vân trong phường bàn ghế. Các ngươi còn bức bách nhà lành nữ tử, cùng các ngươi uống rượu, thậm chí còn đùa giỡn người ta. Các ngươi trị được tội. Dương Cung Nhân thanh âm bên trong, mang theo một cỗ uy nghiêm, nổi giận đùng đùng địa trừng lớn Vương Thiên Ninh đám người. Oan uổng a, biệt giá. Vương Thiên Ninh bật người lên tiếng giải thích. Cái này bằng chứng phía trên đều là nói bậy nói bạ, là Lý Bá An chỉ khiến bọn hắn cố ý oan uổng thảo dân, mời biệt giá nhất định muốn nhìn rõ mọi việc. Đúng vậy a, biệt giá, thảo dân đám người oan uổng. Trịnh Thư Kiệt đám người đuổi sát theo giải thích. Ha ha, oan uổng. Dương Cung Nhân cười lạnh. Các ngươi coi là bản quan là cái người hồ đồ hay sao? Liền bằng các ngươi này một ít khó coi trò vặt, bản quan sẽ không biết được. Ngươi tới. Dương Cung Nhân đột nhiên khoát tay chặn lại. Ung Châu phủ trong đại điện, bật người liền đứng đi ra mấy cái nha dịch. Không đợi Vương Thiên Ninh đám người cãi lại, Dương Cung Nhân liền trực tiếp phân phó đạo, đem bọn hắn ấn xuống, đánh trước 20 đại bản, sau đó nhốt vào nhà tù, đợi sau 15 ngày, nếu có hối cải ý lại thả ra, nếu không có hối cải ý, tiếp tục giam giữ. Là biệt giá, mấy tên nha dịch bật người liền tiến lên, trực tiếp đem Vương Thiên Ninh đám người giam, nhưng lại phản kháng người, nháy mắt liền bị nha dịch đánh một quyền, đau đến rốt cuộc không cách nào lên tiếng. Trịnh Thư Kiệt đám người thấy vậy, bật người hô to đạo, biệt giá, thảo dân có sai, thảo dân có tình huống muốn nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,